Bần đạo thật không muốn kiếm tiền a. Chương 20, cái gì? Cái đồ chơi này có thể người chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 20, cái gì? Cái đồ chơi này có thể người chết giữa núi rừng. Bảo Thọ đạo trưởng vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem cỗ này thi thể, ánh mắt biến ảo. Hỗn độn châu huyền diệu vô tận, hắn mỗi chém giết một vị người tu hành, vô luận thiên ma, đều có thể đem đối phương tu vi luyện hóa, mà tăng trưởng bản thân. Trừ cái đó ra còn có thể cướp đoạt đối phương sở học bên trong, tạo nghệ cao nhất bản lĩnh. Nhưng là hiện tại, hắn thu được một môn thân pháp. Thế nhưng là không có đạo hạnh tăng trưởng. Đây là vì cái gì? Bởi vì hắn là trường hợp đặc biệt, vẫn là bởi vì hỗn độn châu bản thân duyên cớ, lại hoặc là bần đạo bản thân duyên cớ. Bảo Thọ đạo trưởng trong lòng thoáng có chút bối rối bực bội, bởi vì này quan hệ hắn trưởng thành. Như chém giết yêu ma, liền có thể cướp đoạt đối phương đạo hạnh tăng trưởng bản thân tu vi, sẽ tiết kiệm bao nhiêu tu hành tuế nguyệt. Hắn bản thân vận chuyển công pháp, một đêm sau khi tu hành, chân khí tăng trưởng một tia, nhưng mà một kiếm chém giết yêu đạo gió thu, liền tương đương với nửa năm khổ tu, bổ ích đâu chỉ gấp trăm lần. Mà lại hỗn độn châu vạn phần huyền bí, luyện hóa về sau tăng trưởng tu vi, cũng không căn cơ phù phiếm tệ nạn, cùng bản thân chăm học khổ luyện như vậy căn cơ vững chắc. Mà ở này về sau, hỗn độn châu mất mắt đi cái này hiệu dụng, hắn liền còn phải từng bước một, từng giờ từng phút, để tích lũy tu vi, từng bước tăng trưởng, không có đường tắt. Hắn suy tư nửa ngày, tựa hồ cân nhắc đến cái gì, ánh mắt ngưng lại, liền không còn xoắn suýt ở đây, mà là tiến lên, tiếp tục lục soát thi. Bảo Thọ đạo trưởng, trên người hắn không có ngân phiếu. Gấu nhỏ vậy lục soát một lần, thần sắc xa xút lầu bầu nói. Quỷ nghèo, Bảo Thọ đạo trưởng nhấc lên một cái túi vải quét trên đất thi thể liếc mắt, thần sắc như thường. Cái này hồng y chảm yêu lại kỳ thật không tính quỷ nghèo, tại luyện khí cảnh người tu hành bên trong, cũng coi như giàu có. Một thanh trường đao, một đầu xích kim dây thừng, bao quát cái này một thân màu đỏ quan bào cùng trường hoa kỳ thật đều là pháp khí. Đây là gia nhập Liệp Yêu Phủ về sau, từ Liệp Yêu Phủ ban thưởng chế thức pháp khí. Nghe nói là Đại Hạ Quốc sư tự mình cấu tứ pháp khí từ Đại Hạ Vương Triều quân giới bộ bên trong người tu hành bắt đầu thành tốt luyện chế. Căn cứ chảm yêu lại phẩm cấp lấy được chế thức pháp khí, vậy cao thấp khác biệt. Tỷ như trước mắt cái này hồng y chảm yêu lại một thân pháp khí, liền muốn so bình thường luyện khí cảnh người tu hành sử dụng pháp khí còn muốn càng hơn một bậc. Nhưng là những pháp khí này, Bảo Thọ đạo trưởng hiển nhiên là không thể dùng, sở dĩ hắn đều để tại cái này hồng y chảm yêu lại thi thể bên trên. Mà hồng y chảm yêu lại trên thân trừ hơn 4 vạn lượng ngân phiếu bên ngoài còn có 9 bình đan dược, 3 bản sách cùng hơn 20 trang văn thư, phân biệt đến từ Liệp Yêu Phủ cùng quan phủ các nơi. Trong đó có một trang, chính là liên quan tới trên trăm đầu tiểu yêu giám định, phía trên che kín Nam Tuyền huyện nha con dấu, đại khái nội dung là chứng thực hắn Bảo Thọ đạo trưởng đã nhận lấy 10,800 lượng tiền thưởng. Quả nhiên là cấu kết với nhau làm việc xấu, cùng Nam Tuyền huyện nha kết phường, nuốt bần đạo tiền thưởng. Bảo Thọ đạo trưởng cũng không ngoài ý muốn, đem trang giấy thiêu cháy thành cho bụi, chợt lại lấy ra một tấm văn thư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là người trước mắt ban sơ gia nhập Liệp Yêu Phủ thỉnh cầu văn thư. Vãn bối Chu Ứng, nay 37 tuổi, sinh ra ở Đại Hạ Vương Triều, Thanh Minh Châu, Nguyên Thiên Vực, Bạch Viên huyện. Ngô tại 6 tuổi chăn dê thời điểm, ngẫu nhiên đạt được tu hành cơ duyên, cũng tại 16 tuổi đăng đường nhập thất tấn thăng luyện tinh cảnh, lại tại 21 tu sửa hàng năm đến luyện tinh cảnh đỉnh phong, đến 32 tuổi, đã đột phá luyện khí sơ cảnh. 35 tuổi, luyện khí cảnh tiểu thành. Chu Mỗ bình sinh đến nay, ghi nhớ tôn sư trọng đạo chi niệm, ghi khắc làm việc thiện tích đức cử chỉ. Nay nghe yêu ma xâm lấn, làm đại hạ con dân, nên trừ ma vệ đạo thủ hộ một phương an bình. Chu Ứng thỉnh cầu, gia nhập Liệp Yêu Phủ, vì đại hạ hiệu lực, vì bách tính trừ ác, vì thiên hạ thái bình tận sức mọn. Mà ký tên ngày, thình lình chính là đầu tháng này. Bảo Thọ đạo trưởng, cái thằng này gia nhập Liệp Yêu Phủ, rõ ràng là vì ăn hối lộ trái pháp luật trung gian kiếm lời túi tiền riêng, làm sao hết lần này tới lần khác nói được đường hoàng, đại nghĩa lẫm nhiên. Gấu nhỏ vậy nhìn thoáng qua, lập tức hít sâu một hơi, nói. Quả thực so lão nhân gia ngài còn không biết xấu hổ a, đùng một cái một tiếng. Gấu nhỏ cái mông lập tức đã trúng một cước, toàn bộ thân thể như mũi tên, bay ra 3-5 trượng bên ngoài, lăn 6-7 vòng, đụng phải nham thạch cùng cái tiểu hắc cầu tựa như gõ gõ. Bảo Thọ đạo trưởng thu rồi chân, ánh mắt rơi vào Chu Ứng thi thể bên trên, nói. Nguyên lai là cái không môn không phái tán học người tu hành, lập tức nhập Liệp Yêu Phủ, thì tương đương với vào cái này Đại Hạ Vương Triều cảnh nội tình hùng hậu nhất thế lực, giống như một bước lên trời, thân phận lại không tầm thường, sở dĩ cuồng vọng tự đại, ngạo thị thiên hạ người tu hành. Sau khi nói xong, ánh mắt của hắn lại rơi vào ngày ấy kỳ bên trên, tâm đạo.